cho dù là Đằng Phi Vân và Dâu Sớp, cũng không đủ để lấy Angelina ra trao đổi. Nghe ra thì Trại Vũ không giống như là đang nói xạo. Buông Angelina ra, con hổ Viễn Đông này dường như rất đau đớn. Tiêu Phàm căn bản không cùng y tiếp tục đàm luận đề tài này, bình tĩnh nói, Tái Vũ tiên sinh, ngài vẫn còn 15 giờ đồng hồ nữa. Xế chiều ngày mai, nếu tôi không thấy được Angelina, Đằng Phi Vân và Dâu Sớp ngài vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tái Vũ khẽ thở dài, Tiêu tiên sinh, ngài thực cố chấp. Tiêu Phàm giữ im lặng, được rồi, Tiêu tiên sinh, không cần chờ đến ngày mai, tối nay, Angelina sẽ trở lại ngôi nhà nhỏ ấm áp của các người. Tôi cam đoan cô ấy không có bất cứ tổn thương gì. Tôi cũng cam đoan từ nay về sau, người của tôi sẽ không tiếp tục quấy rối cô ấy nữa. Nhưng tôi cũng hy vọng, Tiêu tiên sinh có thể tuân thủ lời hứa của mình. Sau khi chuyện này qua đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tôi sau khi thấy Angelina, sẽ thả Đằng Phi Vân và Dâu Sớp. Hơn nữa tôi cam đoan bọn họ an toàn rời đi. Nhưng chỉ một lần này, không có lần sau. Tiêu Phàm đáp không chút do dự. Điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc. Con hổ Viễn Đông không có vội vã tắt điện thoại. Tiêu tiên sinh, tôi thực không muốn thành đối thủ của ngài. Đây có lẽ là thiên ý đi. Tiêu tiên sinh, tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Sau một lát, Tái Vũ chậm rãi nói. Tiêu Phàm lặng lặng nhấn xuống nút tắt máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, cô tự do rồi. Một tiểu khu cư xá cách quán rượu Tinh Ngữ không xa, một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng khách sáng lên ngọn đèn dịu êm. Tiêu Phàm ngồi trên ghế sofa phong cách hiện đại ngồi ở phòng khách thưởng thức trà. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đây là căn hộ nhỏ Angelina thuê ở. Căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách mà Tiêu Phàm mua tại hãng Hải Hào Môn đang trong lúc sửa sang, tạm thời không thể vào ở. Căn hộ nhỏ này, Tiêu Phàm có chìa khóa, hắn ngẫu nhiên ở lại chỗ này qua đêm. Đương nhiên, cùng Angelina phân phòng ngủ, cho đến tận hôm nay, Tiêu Phàm vẫn chưa đoạt đi tấm thân xử nữ của Angelina. Bởi vì đôi khi Tiêu Phàm sẽ ngủ lại ở đây, nên Angelina chuẩn bị loại trà thượng đẳng. Ngoại trừ uống trà, Tiêu Phàm không có ham mê nào khác, không hút thuốc lá, cũng không thích rượu. Tuy nhiên đối với tài nấu nướng của Angelina, Tiêu Phàm trái lại rất thưởng thức. Sau khi bị thương, cảnh giới tụt xuống, Tiêu Phàm không tuyệt thực, nhịn ăn để tu đạo nữa, thường xuyên hưởng dụng chút mỹ thực. Angelina đã chịu qua huấn luyện cực kỳ hệ thống, tay nghề làm bếp vô cùng cao, biết làm rất nhiều món ăn không cùng phong vị nổi tiếng trên thế giới. Angelina dốc hết toàn lực, muốn lấy lòng Tiêu Phàm. Đại tỷ từng đã phân phó, tốt nhất là có thể sinh một đứa bé cho Tiêu Phàm. Cứ như vậy, địa vị của cô liền vững chắc. Tuy rằng Angelina biết rằng đại tỷ bụng dạ khó lường, chỉ là muốn mượn cớ này đến trói chặt Tiêu Phàm, nhưng ở sâu trong nội tâm Angelina lại từng giây từng phút bị ý nghĩ này dụ hoặc lấy. Không vì cái gì khác, chính là vì cô thật sự thích Tiêu Phàm, cam tâm tình nguyện vì hắn hiến thân, vì hắn nối dõi tông đường. Nhưng Tiêu Phàm trước sau vẫn đối với cô vô cùng khách khí, ngoại trừ ngẫu nhiên kéo kéo tay cô, xoa xoa đầu cô, cũng không có những động tác thân mật hơn nữa. Angelina nhìn ra được ánh mắt của Tiêu Phàm vô cùng thuần khiết, không có chút nhục dục nào. Ở trong mắt Angelina, Tiêu Phàm là một nam nhân thần bí, khó có thể giải mã được. Chỉ có điều, một cô gái nếu như thích một người đàn ông, cho tới bây giờ đều không mong hiểu thấu. Các cô yêu bằng cảm giác, tuyệt sẽ không tự hỏi chính mình, rốt cuộc thích người đàn ông này ở cái gì. Thích là thích, không có bất cứ lý do gì. Nhưng hiện tại căn hộ nhỏ này rất thanh lãnh, chỉ có Tiêu Phàm một người, im lặng thưởng thức trà. Đến Tân Lâm cũng không ở bên cạnh hắn. Khóa cửa bỗng nhiên cùng cục vang lên, cửa phòng lập tức bị mở ra. Một bóng người mềm mại mạnh liệt lao vào, lảo đảo một cái té ngã trên đất, thân mình nhỏ nhắn yêu kiều sợ sệt, khe khẽ run rẩy không ngừng. Chính là Angelina mặc áo len mỏng màu đen, chiếc váy ngắn lông dê màu đen. Tiêu Phàm bước nhanh đến, đỡ Angelina dậy. Angelina ngẩng đầu, có chút mơ hồ nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên, oa một tiếng, nhào vào trong lòng ngực của hắn, khóc lớn lên. Hai tay gắt gao ôm lấy eo Tiêu Phàm, nước mắt trong khoảnh khắc làm ướt chiếc áo phông trắng tinh của Tiêu Phàm. Ướt ướt, dính dính. Từ sau khi nhập thế, Tiêu Phàm liền không thường xuyên mặc đường trang rồi. Tiêu Phàm một tay ôm vòng eo tinh tế mềm mại của cô, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng hiện rõ vẻ gầy yếu của cô. Hạ giọng nói, Angelina đừng khóc, tôi ở đây. Tiêu chân nhân Tiêu lão đại người không có gì không làm được, duy chỉ có ở phương diện này là một điểm yếu lớn. Lăn đi lăn lại cũng vẫn là hai câu nói đấy, rốt cuộc cũng nặn không ra từ ngữ gì mới. Angelina mặc kệ tất cả, chỉ khóc, chân nhỏ đi giày cao gót màu đen, không ngừng đập mạnh trên nền nhà, ủy khuất không chịu được. Bị Angelina dùng sức ôm, từ ngực tới bụng gắt gao dính cùng một chỗ, một cỗ mê muội trước nay chưa có đánh úp lại. Tiêu Phàm tâm thần hơi có chút nhộn nhạo, trên hai má có chút tái nhợt, hiện lên hai mặt đỏ hồng. Tu luyện đạo gia định lực và Phật gia định lực không giống nhau, đa số trường phái đạo gia cũng không cấm dục. Bất kể dựa vào tiêu chuẩn nào để so sánh, Angelina đều là đại mỹ nữ khó gặp. Giờ phút này dựa trên vai Tiêu Phàm là một mái tóc vàng trơn bóng giống như sa tanh không ngừng lay động, thân thể mềm mại duyên dáng ở trong ngực. Loại hấp dẫn này thật sự không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Huống chi cô đối với Tiêu Phàm hoàn toàn không đề phòng, chỉ cần Tiêu Phàm có chút biểu hiện, Angelina lập tức sẽ kính dâng bản thân mình cho hắn. Tiêu Phàm không có tùy ý để loại hấp dẫn này tiếp tục lan tràn. Hai đầu gối khẽ cong, bế Angelina lên, bước lớn đến trước sofa, chuẩn bị đặt Angelina lên trên ghế salon. Đừng rời khỏi tôi rất sợ. Cầu xin anh, đừng rời khỏi. Angelina gắt gao ôm cổ hắn, nói cái gì cũng không chịu buông tay, giọng nói mềm mại, điềm đạm đáng yêu. Tôi không rời khỏi, cô yên tâm. Tiêu Phàm không đành lòng giãy ra, đành phải ngồi xuống ghế sofa, ôm thân thể bé nhỏ của Angelina vào trong lòng, thấp giọng an ủi, giơ tay thay cô lau đi nước mắt. Angelina, đừng khóc, nói cho tôi biết, bọn họ có làm hại cô hay không? Angelina ắc đầu, có vẻ vẫn còn rất hoảng sợ. Tôi sợ tôi sẽ không còn được gặp lại anh nữa rồi. Đại tỷ uy hiếp tôi nói, nếu anh không giúp đỡ, liền tặng tôi cho tù trưởng Ả Dập. Vĩnh viễn bị nhốt tại vương cung giữa sa mạc, cả đời bị giam tại đó. Sẽ không đâu, đại tỷ về sau sẽ không bao giờ uy hiếp cô nữa. Cô ta đã bị tôi bắt lại. Tiêu Phàm ôn nhu nói. Thật vậy sao? Angelina mãnh liệt ngẩng đầu, trên mặt là vẻ không dám tin. Anh thật sự đã bắt đại tỷ lại sao? Đây không có khả năng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói, thật sự nếu như bọn họ không thả cô, đại tỷ liền không về được rồi. Ta đã đàm phán xong với Tái Vũ. Ồ, Tái Vũ chính là ông chủ lớn của các cô, y đồng ý cho cô tự do, hoàn toàn tự do. Bắt đầu từ bây giờ, Angelina, cô chính là người tự do. Cô muốn đi nơi nào thì đi nơi đấy, cũng sẽ không có ai uy hiếp cô nữa. Không có ai bắt cô đi làm việc mà cô không muốn làm. Cô tự do rồi. Cô có thể về nhà. Nhà. Nhưng tôi đã không còn nhà rồi. Angelina cảm xúc vừa mới hưng phấn một chút, lập tức lại trở nên ảm đạm. Cúi đầu, thì thào tự nói, anh mới là nhà của tôi. Không, Angelina, cô có nhà. Hơn nữa cô còn có người thân. Tiêu Phàm nói rất khẳng định. Không, đã không còn rồi. Tôi có hỏi thăm qua, bọn họ đã sớm chết trong một trận hỏa hoạn rồi. Cha tôi, mẹ tôi, anh của tôi, đều đã chết. Bọn họ không thể nhìn thấy tôi nữa rồi. Angelina tinh thần buồn bã chán nản, nước mắt từng giọt từ hốc mắt đo đỏ của cô chảy xuống dưới. Bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương thì có từng ấy đáng thương. Angelina, có lẽ tin tức mà cô nghe được không chính xác, ta có thể khẳng định. Mẹ của cô còn sống, khẳng định 100%. Angel In ập tức mở to hai mắt, chăm chú nhìn hắn, hoàn toàn khó hiểu. Tiêu, anh đã đến quê hương của tôi sao? Làm sao anh biết mẹ của tôi còn sống? Tiêu Phàm cười cười, trìu mến sờ sờ gương mặt xinh đẹp của cô, nói, tôi không cần đến quê hương của cô, cũng có thể biết, mẹ cô còn sống, hơn nữa bà ấy sống rất tốt, là một người cực kỳ có quyền thế. Làm sao anh lại biết? Điều đó không thể nào. Angelina nhẹ nhàng lắc đầu. Bất kể cô thích Tiêu Phàm, tín nhiệm Tiêu Phàm, nhưng lời nói thuần túy là phỏng đoán như vậy, cô vẫn không thể nào tin tưởng, hoàn toàn không có căn cứ. Tiêu Phàm không đáp, đưa tay vén mái tóc dài màu vàng kim của cô lên, cẩn thận nhìn tướng mạo của Angelina, lại bóp nhẹ một chút vành tai dày của Angelina, lại cầm lấy tay cô, nắm thành quả đấm, nghiêm túc nhìn đuôi vân của đường tình cảm, lần nữa nghiệm chứng lại suy diễn của chính mình. Bất kể là người phương Đông hay là người phương Tây, cũng mặc kệ là loại người nào, suy diễn trong tướng học mệnh đều là đồng nhất cả. Angelina góc mặt đầy đặn, độ cao của hai hàng lông mày có chút sai biệt, phải cao trái thấp, khôn cung trói chặt, không gì phá nổi. Khắp nơi đều biểu hiện ra, mẹ của cô chẳng những khỏe mạnh, hơn nữa tương lai sẽ tương đối trường thọ. Theo tướng tay nhìn sang, đuôi vân đường tình cảm phía bên phải hoa văn cực kỳ sâu sắc, hơi hơi nhếch lên. Đây là dấu hiệu rõ ràng mẹ cô tay nắm quyền to, phú quý song toàn. Bất kể Angel In Úc trước hỏi thăm được tin tức từ đâu mà đến, trong tướng biểu hiện rất rõ ràng, tuyệt đối không sai được. Angelina, có tin tôi không? Tiêu Phàm mỉm cười hỏi. Ừ, Angelina dùng sức gật đầu. Được, vậy cô đi tắm một cái, rồi ngủ một giấc thật tốt. Qua mấy ngày, tôi sắp xếp người đưa cô về nhà. Cô yên tâm, đại tỷ và những người khác cam đoan sẽ không tiếp tục uy hiếp cô. Cô có thể quên đi hết thảy quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Tương lai của cô tràn đầy ánh sáng. Cô sẽ sống rất hạnh phúc. Ánh mắt của Tiêu Phàm hết sức kiên định. Hắn đã sớm bói một quẻ cho Angelina. Quẻ tượng rõ ràng biểu hiện vận may của Angel In ập tức đến. Có quý nhân tương trợ. Vị quý nhân này dường như chính là ứng trên người Tiêu Phàm. Tôi không trở về nhà. Angelina bỗng nhiên sống chết lắc đầu, lại một lần nữa gắt gao ôm hắn, dán vào lồng ngực của hắn, lời nói vô cùng kiên định. Tôi muốn ở lại bên anh, mặc kệ anh chán ghét tôi đến cỡ nào, tôi đều phải ở lại bên cạnh anh. Tôi nơi nào cũng đều không đi, tôi không trở về nhà. Tôi không có nhà. Angel In ải khóc thút thít, có chút nói năng lộn xộn. Tiêu Phàm vỗ nhẹ nhẹ đầu nhỏ của cô, cười nói, tôi làm sao lại chán ghét cô chứ? Anh không ghét tôi, thế anh vì sao không cần tôi? Tôi biết, tôi không xấu. Anh chính là chán ghét tôi, cảm thấy tôi là một cô gái hư hỏng. Tôi là bị bắt buộc, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới muốn hại anh. Angel In nách không ngừng lắc đầu, thân mình mềm mại ở trong lòng ngực hắn không ngừng vặn vẹo, bờ mông mềm mại mà cực kỳ co giãn, mãnh liệt ma sát vào bộ vị nhạy cảm của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười khổ, nhẹ nhàng hít một hơi, điềm tĩnh lại tinh thần của mình. Angelina, không phải như vậy đâu, tôi không ghét cô, cho tới bây giờ tôi đều không cho rằng cô là một cô gái hư hỏng, nhưng giữa thích và tình yêu nam nữ là hai việc khác nhau. Tôi không thể làm thương tổn cô, cũng không muốn thương tổn cô. Cô hiểu không? Không, không, tôi không muốn nghe cái này. Tôi chính là thích anh, chính là yêu anh. Tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Angel In ngoan cường lắc đầu, bỗng nhiên mạnh đứng thẳng người dậy, đôi môi kiều diễm đỏ mọng rung động, hôn lên đôi môi của Tiêu Phàm, nước mắt nóng bỏng. Giọt nước mắt to như trân châu từ trong đôi mắt đầy quyến rũ của cô chảy xuống, bộ ngực đầy đặn mềm mại, gắt gao ép chặt trên ngực Tiêu Phàm, hơi thở hổn hển của cô không ngừng phập phồng, một lần lại một lần trêu chọc dục vọng nguyên thủy nhất của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có đẩy ra, dịu dàng hôn đôi môi cô, đưa tay đến huyệt vị ở trên lưng cô nhẹ nhàng điểm một cái. Suy nghĩ của Angelina dần dần trở nên mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, hoa viên không trung. Một chiếc Mercedes-Benz đen bóng chậm rãi dừng ở trước cửa đại sảnh tòa nhà Trung Thiên. Dưới ánh mặt trời gay gắt của tháng đầu xuân, tòa nhà Trung Thiên giống như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng lên trời. Bức tường thủy tinh màu lam, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lóng lánh như hào quang mộng ảo. Tòa nhà Trung Thiên là kiến trúc tiêu chuẩn của vùng này, tổng cộng cao 49 tầng. Cao hơn tất cả các công trình kiến trúc xung quanh, thậm chí so với khách sạn Trung Thiên cách vài dặm còn cao hơn 13 tầng. Khách sạn Trung Thiên và tòa nhà Trung Thiên đều là một phần của cùng một tập đoàn. Tập đoàn Trung Thiên là công ty con trực thuộc tập đoàn Cơ Thị. Tuy nhiên cấu thành cổ phần của tập đoàn Trung Thiên cực kỳ phức tạp. Tập đoàn Cơ Thị là công ty mẹ, chỉ chiếm không đến 35% cổ phần. Rất nhiều cổ đông khác của tập đoàn Trung Thiên, thân phận tương đối thần bí, thậm chí thời điểm mời dự họp đại hội cổ đông, đều là cắt cử đại biểu đến tham gia. Mercedes-Benz vừa mới dừng hẳn, thân mặc lễ phục. Bảo an trẻ tuổi tinh thần hưng phấn lập tức bước đến, mở cửa xe ra. Tòa nhà Trung Thiên không phải là khách sạn, là văn phòng làm việc. Công ty ở trong cao ốc này làm việc, ít nhất là trên 100 cái. Tuyệt không phải là bất luận loại xe nào đến, bảo an trước cửa đều đi lên đón tiếp. Nhưng chiếc xe Mercedes-Benz không giống vậy. Tất cả bảo an và nữ lễ tân của tòa nhà Trung Thiên đều biết chủ nhân của nó là ai. Cửa xe mở ra, một đôi chân mang tất lụa thon dài thẳng tắp đưa ra ngoài cửa xe. Cơ Khinh Sa một thân áo đen đi xuống xe, ở trước cửa xe dừng chân trong chốc lát. Bộ ngực cao ngất, vòng cổ chân châu màu vàng nhạt, lóng lánh ánh hào quang dịu dàng. Bất kể ở nơi nào, bất kể vào lúc nào, Cơ Khinh Sa vĩnh viễn đều là cao nhã tinh tế như vậy, thướt tha mê người. Chào Cơ Tổng. Bảo an liên tục cúi người chào bà chủ lớn. Nơi làm việc của chi nhánh công ty ở thủ đô của tập đoàn Cơ Thị nằm trong tòa nhà Trung Thiên. Cơ Khinh Sa mỉm cười gật đầu, xem như đáp lễ. Ngọc Quan Âm, danh chấn kinh yến, trước mặt các nhân viên cấp thấp nhất chưa bao giờ làm bộ làm tịch, bày ra thế ông chủ lớn. Cô càng bình dị gần gũi, nhân viên công ty lại càng kính yêu cô. Phạm Nhạc bước nhanh đến phía trước, đưa chìa khóa xe trong tay giao cho bảo an. Bảo an sẽ tự động đem xe lái đến bãi đỗ xe. Dưới sự bồi cùng của Phạm Nhạc, Cơ Khinh Sa vào thang máy, trực tiếp lên tầng 48. Toàn bộ tầng 49, chỉ có một đơn vị làm việc, chính là văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ Khinh Sa. Trên thực tế, văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ chiếm một không gian rất nhỏ, kề sát văn phòng làm việc, là một cái hoa viên không trung thật lớn. Mỗi khi thời tiết đẹp, thời điểm tầm nhìn tốt, Cơ Khinh Sa đều thích ngồi ở trong hoa viên không trung, pha một bình chè xanh, hai đĩa quả hạch, chậm rãi trôi qua một buổi sáng hoặc là một buổi chiều. Thang máy ở đại sảnh chỉ có thể lên tới tầng 48. Muốn lên tầng 49, nhất định phải đi bộ. Ở đầu cầu thang thông lên tầng cao nhất, có bảo an đứng gác. Không phải khách nhân đã hẹn trước, ai cũng không thể đi lên quấy rầy Cơ Tổng. Cho dù ngươi lớn tới đâu đi chăng nữa, cho dù là chủ tịch thành phố đến đây, không có hẹn trước đều không thể đi lên tầng cao nhất. Nơi này bảo an và những nhân viên làm công tác thư ký khác, chỉ phụ trách một mình Cơ Tổng. Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc lên đến tầng cao nhất, một nhân viên văn phòng xinh đẹp mặc bộ váy màu lam nhạt đi theo phía sau. Cô là thư ký chuyên trách của Cơ Khinh Sa ở công ty con tại thủ đô. Mỗi nhân viên công tác ở bên người Cơ Khinh Sa đều đã trải qua chọn lựa tỉ mỉ. Nữ xinh đẹp đoan trang, nam đẹp trai phong độ. Người không đẹp đồng loạt không cần. Cơ Khinh Sa thích hết thảy đều tốt đẹp. Sự vật cảnh đẹp ý vui. Vậy sẽ khiến cho cô ấy tâm tình vui vẻ. Văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị sáng sủa sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Cơ Khinh Sa hàng năm ở trong này làm việc thời gian cũng không nhiều, nhưng văn phòng này vĩnh viễn đều được thu dọn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Cơ Khinh Sa không có đi đến sau cái bàn giám đốc thật lớn ngồi vào chiếc ghế giám đốc cũng đồng dạng thật lớn kia, mà là mở ra cánh cửa thủy tinh thông giữa văn phòng và hoa viên không trung, một cỗ hương hoa tươi mát xông vào mũi. Cái hoa viên không trung cực lớn này thật ra là đóng kín toàn bộ kết cấu bằng thép, cộng thêm thủy tinh không màu trong suốt thật dày, cách ly hoa viên với không gian bên ngoài. Thấy rằng thủ đô thời tiết sương mù, có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không đóng kín lại toàn bộ nhiều lúc hoa viên không trung đều không thể đợi. Lại nói hoa cỏ thực vật trong hoa viên, cũng cần một không gian ấm áp mới có thể bảo đảm bốn mùa đều xanh, hoa nở kiều diễm. Đương nhiên, cửa sổ thủy tinh cũng có một bộ phận là có thể di động. Thời điểm thời tiết tốt, có thể mở ra để thông gió thoáng khí. Cơ Khinh Sa khoan thai đi vào thảm cỏ xanh mượt của hoa viên không trung. Cơ tổng, hôm nay nhật trình an bài là như này. 9 giờ sáng, cũng chính là 20 phút sau, cần triệu tập cuộc họp với người phụ trách các phòng trong công ty con. Kế tiếp, phải thảo luận hợp đồng đầu tư ở thôn Hồng Sơn tỉnh Giang Hán của công ty. Thư ký đi theo phía sau Cơ Khinh Sa, thấp giọng báo cáo. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng giơ tay, cắt đứt báo cáo của thư ký, nói, Tiểu Lý, đem hợp đồng đầu tư thôn Hồng Sơn lưu lại, những thứ khác không cần hồi báo, tất cả công tác sáng hôm nay tôi không tham gia, do Phạm Tổng thay tôi chủ trì. Thư ký thoáng sửng sốt, lập tức kính cẩn mà đáp nói, vâng, Cơ Tổng, đây là hợp đồng đầu tư thôn Hồng Sơn. Nói xong, đem một phần tư liệu thật dày nhẹ nhàng đặt tại một góc trên bàn trà hình tròn, lập tức chuyển hướng sang Phạm Nhạc, chờ y chỉ thị. Phạm Nhạc không chỉ là vệ sĩ bên người của Cơ Khinh Sa, còn đảm nhiệm chức vụ là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Cơ Thị. Cơ Khinh Sa và loại người cổ quái như Phạm Nhạc kết hợp, cực kỳ hiếm thấy, ít nhất theo hiểu biết của thư ký, trước mắt trên đất Kinh Yến còn không có công ty lớn nào có loại tổ hợp như vậy. Quan hệ của Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc là một bí ẩn vĩnh hằng. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, có thể đoán được trong tương lai sẽ vẫn là bí mật mà tất cả nhân viên trong tập đoàn Cơ Thị thích phỏng đoán nhất. Phỏng đoán quan hệ giữa hai người bọn họ gần như thành thú vui lớn nhất của một số ít nhân viên. Phạm Nhạc ở trong tập đoàn Cơ Thị không có phân công rõ ràng nào, nhưng mỗi quản lý cao cấp của tập đoàn Cơ Thị đều rất rõ ràng. Phạm Nhạc hoàn toàn có thể đại biểu Cơ Khinh Sa, chỉ cần là Phạm Tổng quyết định, sau đó Cơ Tổng chưa bao giờ xem lại. Phạm Nhạc là cái bóng của Cơ Khinh Sa. Phạm Nhạc gọi thư ký một tiếng, bước nhanh về phía phòng làm việc bên ngoài. Thư ký vội vàng theo sát. Tình hình tương tự, cô cũng đã từng trải qua, không cần hỏi nhiều, dựa theo ý Cơ Tổng cùng Phạm Tổng làm việc là được rồi. Cơ Tổng tuyệt đối sẽ không trách cứ sự vô lễ của cô. Rất nhanh, hoa viên không trung to lớn, thậm chí là toàn bộ tầng 49 cũng chỉ còn lại một người là Cơ Khinh Sa. Làm nhân vật số 2 trong tập đoàn Cơ Thị, Phạm Nhạc không có phòng làm việc của mình ở tòa nhà Trung Thiên, thậm chí ở tại tổng bộ của tập đoàn Cơ Thị, y cũng không có phòng làm việc riêng của mình. Y luôn ở bên cạnh Cơ Khinh Sa, an bài cho y một văn phòng đơn độc, thuần túy là lãng phí. Rất ít thời điểm, nếu y đại biểu Cơ Khinh Sa tới công ty xử lý sự vụ, sẽ trực tiếp sử dụng phòng làm việc của Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa không có vội vã lật xem phần hợp đồng đầu tư kia, mà là cởi giày cao gót, cứ như vậy chân trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại, chậm rãi đi đến một góc hoa viên, mở ra cửa sổ thủy tinh, một cơn gió mát nhẹ nhàng rót vào, đem một lọn tóc đen rủ xuống bên tai cô thổi bay phất phới. Cơ Khinh Sa mở ra cái bóp nhỏ mang theo bên mình, lấy ra thuốc lá dành cho nữ, đưa đến bên miệng, vừa mới chuẩn bị đánh lửa, dường như nhớ ra cái gì đó, lại đem bật lửa và thuốc lá đều cất vào, đón lấy ánh mặt trời, hít một hơi thật sâu, bộ ngực đầy đặn càng thêm cao ngất. Cơ Khinh Sa ở trước hàng rào bảo vệ đứng một hồi, mới chậm rãi trở lại ngồi dưới cái dù che nắng, tự mình pha một bình trà. Lúc này mới cầm lấy phần hợp đồng đầu tư kia, chậm rãi lật xem. Cũng tại thời khắc này tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe lại vang lên. Cơ Khinh Sa cầm lấy di động vừa xem, khóe miệng hơi nhếch, hiện lên một nụ cười quyến rũ. Mặc kệ là có người hay không, nụ cười của Cơ Khinh Sa vĩnh viễn là mềm mại quyến rũ như vậy, làm người ta mê say. Nhất thiếu, chào buổi sáng. Cơ Khinh Sa dùng giọng nói hơi khàn khàn lại kiều mị tận xương của riêng cô chào hỏi Tiêu Phàm. Ở bên kia điện thoại. Cơ Tổng, cô hiện giờ đang ở thủ đô sao? Tiêu Phàm mỉm cười hỏi. Nhất Thiếu tìm tôi sao? Phải. Nếu Cơ Tổng hiện tại có thời gian, tôi muốn gặp Cơ Tổng. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười, nói. Nhất Thiếu tìm tôi lúc nào cũng có thời gian. Vị trí hiện tại tôi là ở tòa nhà Trung Thiên, tầng 49, cung nghênh Nhất Thiếu đại giá quang lâm. Được, xin Cơ Tổng chờ một chút, tôi lập tức tới. Ừ, tôi chờ anh. Giọng nói của Cơ Khinh Sa càng thêm kiều mị nhu mì. Đối với người không hiểu biết về cô ấy, có lẽ chỉ cần vừa nghe đến giọng nói kiều mị như vậy, chỉ sợ sẽ mất hồn mất vía, suy nghĩ vớ vẩn rồi. Tắt điện thoại của Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa đem hợp đồng buông xuống, nâng chén trà lên, thân mình khẽ dựa vào sau, nâng chân trái thon dài lên đặt ở trên đùi phải, chậm rãi thưởng thức một ngụm nước trà, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh sáng lóng lánh, ai cũng không biết cô giờ phút này suy nghĩ cái gì. Ước chừng sau nửa giờ, Tiêu Phàm xuất hiện tại tầng cao nhất tòa nhà Trung Thiên, không ai đi cùng, đến Tân Lâm cũng không ở bên cạnh hắn. Cơ Khinh Sa vừa mới phân phó bảo an dưới lầu, Tiêu tiên sinh có thể trực tiếp lên tầng cao nhất, không cần bất cứ kẻ nào đi cùng. Tiêu Phàm cố ý đến tìm cô, có chút ngoài dự liệu của Cơ Khinh Sa, phỏng chừng có chuyện trọng yếu muốn cùng cô nói chuyện, tự nhiên sẽ không hy vọng có người khác nghe. Nhất Thiếu, hoan nghênh. Cơ Khinh Sa mỉm cười đứng dậy đón chào. Cô đã đi giày cao gót vào, giữa cô và Tiêu Phàm vẫn chưa đạt tới mức độ tùy ý như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, cô và Tiêu Phàm vẫn không thể tính là bạn bè, về sau có thể trở thành bạn bè hay không, còn phải chờ xem. Tiêu Phàm xuyên qua văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, đi vào hoa viên không trung, đánh giá bốn phía, cười nói, Cơ Tổng, chỗ tốt. Ở trong đô thị toàn sắt thép xi măng, tạo ra một thế ngoại đào nguyên như vậy, Cơ Tổng thật có nhã hứng a. Nhìn ra được lời tán thưởng của Tiêu Phàm là xuất phát từ nội tâm. Hắn quả thật không ngờ tới, Cơ Khinh Sa làm việc ở hoa viên không trung lớn như thế. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kể là sinh hoạt hay làm việc, đều sẽ làm người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cơ Khinh Sa là một nữ nhân rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị của cô là một căn phòng hoàn chỉnh đầy đủ, có phòng bếp nhỏ, chỉ cần bản thân Cơ Khinh Sa có hứng thú, hoàn toàn có thể ở trong này tự chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, nằm ngủ dưới bầu trời đầy sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Thiên Thủ Ngọc Quan Âm, Đoạt Mệnh Yên Chi Hồng. Tôi là phụ nữ nên phải tốt với bản thân mình một chút. Cơ Khinh Sa cười nhẹ nhàng nói, khẽ thở dài một tiếng, cảnh xuân tươi đẹp trôi qua bình dị, hồng nhan dễ phai. Từ sau trận đấu cậu gặp gỡ Tiêu Phàm, người phụ nữ mạnh mẽ có tiếng nhất đất Kinh Yến này chưa thể hiện vẻ cứng rắn của mình trước mặt Tiêu Phàm, mỗi lần gặp Tiêu Phàm đều quyến rũ nhu mì, rất nữ tính. Vốn mạnh mẽ, cứng rắn của Cơ Khinh Sách không biểu lộ ra bên ngoài. Và cũng giống như sự kiêu hãnh của Tiêu Phàm, sự mạnh mẽ, cứng rắn của Cơ Khinh Sa ẩn sâu thẳm trong nội tâm, không lỗ mãng, cộc cằn, đi đâu cũng có uy. Đây mới thực sự là mạnh mẽ, cứng rắn. Tiêu Phàm dường như vô tình ánh mắt dừng lại vài giây nhìn vào khuôn mặt của Cơ Khinh Sa. Theo góc độ lễ nghi xã giao mà nói, Tiêu Phàm đây đã là bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa biết rằng Tiêu Phàm vì sao lại nhìn cô như vậy. Đây là thói quen nghề nghiệp của thầy tướng. Cơ Khinh Sa chỉ là có chút tò mò, không ngờ con cháu dòng chính thống trong nhà lão Tiêu lại mọc lên một vị đại tướng sư. Hiếm khi Nhất Thiếu Hà cố đến chơi, mời ngồi bên này. Cơ Khinh Sa mỉm cười, đưa tay mời khách. Tiêu Phàm gật đầu cười, bước chậm qua, ngồi xuống trong cái ô che nắng. Cơ Khinh Sa tự tay rót trà thơm mời. Tiêu Phàm khom người cảm ơn, ánh mắt nhìn lướt qua bản hợp đồng đầu tư trên mặt bàn. Ba chữ Hồng Sơn thôn trên phong bì rất bắt mắt. Tiêu Phàm hơi nhíu hai hàng lông mày lên. Cơ Khinh Sa cười nói, Nhất Thiếu, trước đó không lâu tôi cử người đi thôn Hồng Sơn một chuyến, dự định muốn đầu tư làm khu du lịch ở đó. Giọng điệu hiểu hòa tự nhiên, ý làm ra vẻ không có nửa chút tranh công. Đệ đệ của Tiêu Phàm Tiêu Thiên vừa mới đi thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ không lâu, Cơ Khinh Sa liền cử người đi thôn Hồng Sơn khảo sát dự án, chuẩn bị làm khu du lịch, ý đó không nói cũng hiểu. Thôn Hồng Sơn là một nơi tốt, phong cảnh núi non sông nước tuyệt đẹp, uy danh của nhà lão Tiêu lại lớn, muốn làm khu du lịch đặc sắc là rất có triển vọng. Đoàn chuyên gia đã phân tích rằng, đầu tư 20 triệu, nếu quản lý đúng cách, khoảng 5 năm có thể thu hồi phí tổn. Nếu may mắn hơn chút nữa, hoặc có thể thu hồi phí tổn trước, kế tiếp thì là lợi nhuận thuần rồi. Tôi là người làm ăn, thích tính toán chi li, đã khiến Nhất Thiếu chê cười rồi. Cơ Khinh Sa tiếp tục nhẹ nhàng nói, một bộ dạng giải quyết việc chung, ngoại trừ nói đến lão gia tử gia, căn bản không nói tới tên của Tiêu Thiên. Nghe ra, điều này hoàn toàn là một hoạt động kinh doanh thuần túy, không có trộn lẫn bất kỳ công danh lợi lộc. Tiêu Thiên vừa mới nhậm chức bí thư chi bộ thôn, lập tức đã có người đầu tư 20 triệu, đây là thành tích khó lường, có tác dụng vô cùng tích cực đối với việc Tiêu Thiên nhanh chóng đứng vững gót chân ở thôn Hồng Sơn, mở rộng cục diện. Đến từ hội con ông cháu cha tấm biển lớn của thủ đô, cháu ruột lão Tiêu gia quả thực không tầm thường. Không thể không nói Cơ Khinh Sa tài giỏi, nước cờ hay, nhanh. Cô ta thể hiện rõ ràng thiện ý với ngươi, ngươi còn không thể cự tuyệt. Hai cháu ruột của lão Tiêu gia, một người xuất giá, cự tuyệt con đường làm quan, người còn lại thuộc hội con ông cháu cha, thật vất vả mới đi lên chính đồ. Sao lại không muốn toàn lực ứng phó gây dựng cơ nghiệp chứ? Tặng quà cũng phải chú ý, cần có kỹ xảo đấy. Biết rõ người ta muốn gì, sau đó tặng đại lễ vượt xa ngoài dự kiến của người ta, ân tình này không nhận cũng phải nhận. Cơ Khinh Sa có thể quật khởi trong thời gian ngắn, danh chấn kinh yến, gây dựng tập đoàn kinh doanh cơ thị thành công ty lớn hạng nhất, hoàn toàn không phải dựa vào vận may, mà dựa vào thực lực. Thực lực tổng hợp. Bản thân Cơ Khinh Sa lại là bảo hộ lớn nhất của loại thực lực tổng hợp này. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cơ tổng có ý, tôi nhận thay đệ đệ của tôi. Tôi thì có chút lo lắng, nó quá thuận lợi, sẽ không hay. Sau này gặp phải gian khổ thật sự, sợ ứng phó không được. Cơ Khinh Sa thản nhiên cười, ánh mắt mê hoặc, đi một vòng dịu dàng quyến rũ trên mặt Tiêu Phàm, khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Nói, Nhất Thiếu, trước mặt người thật không nói láo, lời này của anh có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nhì. Tiêu Phàm liền cười, nâng chén trà lên uống. Cơ Khinh Sa nói, Nhất Thiếu, tôi không tin anh chưa từng suy đoán qua tướng mệnh của Nhị Thiếu Gia. Tiêu Nhị Thiếu Gia mệnh cách vô cùng cao quý, gần như đều khắc trên mặt. Có mệnh cách như vậy, bất kể gian khổ gì, cũng không sợ. Tiêu Phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, khẽ lắc đầu nói. Cơ tổng cũng là người đồng đạo, tôi cũng không già mồm cãi láo. Mệnh cách của Tiêu Thiên mặc dù vô cùng cao quý, nhưng bất kể tướng mệnh của ai, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giang hồ hiểm ác, con đường làm quan gập ghềnh, ai có thể 100% cam đoan cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Cơ Khinh Sa khẽ vuốt cằm, nói thì nói như thế. Đây chẳng phải còn có Nhất Thiếu bảo vệ hộ tống cho lệnh đệ sao? Nhị Thiếu gia đã là mệnh đại quý, tự nhiên sẽ không ít may mắn. Nhất Thiếu là chỗ dựa vững chắc hữu lực mạnh mẽ nhất của lệnh đệ. Cơ Khinh Sa mặc dù thông thạo thuật pháp, nhưng không có cách nào nhìn ra một chút đầu mối trên người Tiêu Phàm. Cô từng thử suy đoán tướng mệnh cho Tiêu Phàm, lại phát hiện ra là hoàn toàn phí công. Từ tướng mạo nhìn lên, Tiêu Phàm vô cùng bình thường, có thể nói là người vô tướng. Cái gọi là người vô tướng cũng là một thuật ngữ trên tướng pháp. Không phải là vô tướng thật, mà là tướng mệnh hết sức bình thường, cực kỳ bình thường, không có chút kỳ lạ chỗ nào. Nếu đổi lại một người khác lộ ra tướng mạo như vậy, Cơ Khinh Sa chắc chắn sẽ không bày tỏ bất kỳ sự hứng thú nào. Trên thế giới này, đại đa số đều là người vô tướng. Soàng xĩnh tầm thường suốt đời, chỉ có rất ít người mới có tướng mệnh đặc biệt. Nhưng trên người Tiêu Phàm hiển hiện ra loại vô tướng này, Cơ Cơ Khinh Sa hoàn toàn không thể tin. Đều không phải bởi vì Tiêu Phàm là con cháu lão Tiêu gia, cho dù là con cháu hào môn thế gia, người tầm thường cũng đã chiếm tuyệt đại đa số. Cơ Khinh Sa không tin cái sự suy diễn kết quả này là vì Tiêu Phàm thể hiện tài năng của mình thật sự không tầm thường tí nào. Một con cháu nhà quyền quý bậc nhất như thế, nếu như nói cả đời này đều sẽ sống một cuộc sống tầm thường, Cơ Khinh Sa cảm thấy rất không bình thường. Về tình về lý đều không đúng. Vậy cũng có thể chứng minh, tướng mệnh thật của Tiêu Phàm bị lực thiên cơ che đậy lên rồi. Cô nhìn không ra. Từ đó có thể biết, Tiêu Phàm tu vi thuật pháp cao hơn cô rất nhiều. Về phần trình độ thuật pháp của Tiêu Phàm rốt cuộc cao thâm đến mức nào, cũng không phải Cơ Khinh Sa có khả năng suy đoán. Sâu không lường được. Đây là Cơ Khinh Sa kết luận cho Tiêu Phàm trong suy nghĩ. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, hiển nhiên không muốn đi sâu vào nghiên cứu thảo luận cái đề tài này, nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức, trầm ngâm nói: "Cơ tổng, cô có tin tức của Uyển Thiên Thiên không?" Cơ Khinh Sa cảm thấy kinh ngạc. "Thế nào, Nhất thiếu hôm nay đến là vì Thiên Thiên ư?" "Đúng vậy, trước đó không lâu Thiên Thiên cô nương nói với tôi, cô ấy phát hiện một ngôi mộ cổ đời Hán, khả năng có liên quan với Mạn Thiến tiên sinh, hỏi tôi có hứng đi xem thử hay không. Tôi lúc đó khuyên cô ấy phản đối. Mấy ngày nay, tôi không thể liên lạc với cô ấy, hơi lo lắng." Tiêu Phàm thành thật nói, hắn đã từng gọi điện thoại di động của Uyển Thiên Thiên, không có kết nối. Cũng tìm Lưu Mặc hỏi qua, Lưu Mặc cũng không rõ hành tung của Uyển Thiên Thiên. Toàn bộ mấy nhân vật quan trọng trong Yên Chi xã đều liên lạc không được. Nghĩ rằng Cơ Khinh Sa và Uyển Thiên Thiên là khuê mật, dường như quan hệ vô cùng thân thiết, Tiêu Phàm bèn tự mình đến nhà hỏi thăm. Cơ Khinh Sa khóe miệng mỉm cười nói, Nhất thiếu đối với cô gái nhỏ này vẫn thật quan tâm. Yên tâm đi, Nhất thiếu, Uyển Thiên Thiên không phải gà mờ. Yên Sở Hy xã làm nghề này, phe phái lâu đời nhất nước, ít nhất cũng nằm từ top 3 trở đi. Cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa từng lỡ tay. Cơ Khinh Sa an ủi cũng không có tác dụng. Tiêu Phàm hai hàng lông mày nhíu lên thật chặt, nói, Cơ tổng, tôi lo lắng không phải cái này. Yên Chi xã chưa từng lỡ tay, chưa chắc đã là chuyện tốt. Chính là bởi vì như thế, Uyển Thiên Thiên vô cùng tự tin, ai nói đều không nghe lọt. Nếu ngôi mộ cổ kia thật sự có liên quan với Mạn Thiến tiên sinh, như vậy, cô ấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Sát khí trong cơ thể cô ấy nay đã tương đối nồng đậm. Sắc mặt Cơ Khinh Sa lập tức cũng trở nên nghiêm trọng. Với tư cách là khuê mật của Uyển Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa đương nhiên cũng có thể cảm nhận được âm sát khí động trong cơ thể Uyển Thiên Thiên. Thế nhưng dựa vào trình độ thuật pháp của Cơ Khinh Sa, cô tạm thời vẫn không thể phán đoán chính xác được loại âm khí này nguy hại đối với Uyển Thiên Thiên, càng không đề cập tới cách hóa giải. Bây giờ nghe Tiêu Phàm nói như vậy, lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiêu Phàm cũng không phải là người có tính cách tự dưng dựng chuyện, nói chuyện giật gân. Ngay cả hắn cũng nghiêm trọng như vậy, có thể thấy được tình huống của Uyển Thiên Thiên thật đã vô cùng không lạc quan. Nhất thiếu, mấy ngày nay tôi và Uyển Thiên Thiên cũng đã không có liên hệ, giữa chúng tôi cũng không liên hệ thường xuyên. Uyển Thiên Thiên tính tình kia, Nhất thiếu cũng biết đấy, không ở yên được. Cô ấy rất hiếu động, mơ hồ bất định. Như vậy đi, tôi sẽ liên hệ với cô ấy ngay tức khắc. Cơ Khinh Sa trịnh trọng nói. Cơ Khinh Sa lập tức cầm lấy cái điện thoại nhỏ trên mặt bàn, ngay trước mặt Tiêu Phàm, bắt đầu bấm số. Nhưng kết quả cũng như dự đoán của Tiêu Phàm, bấm 3 dãy số khác nhau liên tiếp đều không thể kết nối được. Cơ Khinh Sa đẩy qua đẩy lại cái điện thoại di động, đôi lông mày đẹp kẻ đen bắt đầu nhíu lên. 3 dãy số đều không kết nối được, loại tình huống này trước kia chưa từng phát sinh. Cô và Uyển Thiên Thiên đã lưu lại số điện thoại khẩn cấp để liên hệ với nhau, cái số này giữ vô cùng bí mật, rất ít người biết. Hai người giao ước với nhau nếu có tình huống phát sinh đặc biệt khẩn cấp, thì liên hệ số này để trợ giúp đối phương bất cứ lúc nào có thể. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Cơ Khinh Sa và Uyển Thiên Thiên không phải khuê mật, mà cùng một loại quan hệ đồng minh. Một vị là Ngọc Quan Âm danh chấn kinh yến, một vị là Yên Chi Hồng tung hoành giang hồ, có thể giúp đỡ lẫn nhau, nói với nhau, đều là một bảo hộ mạnh mẽ hữu lực. Thiên thủ Ngọc Quan Âm, đoạt mệnh Yên Chi Hồng. Đây là lời bình của bằng hữu trên giang hồ đối với hai vị nữ đại hào nhất đằng phương Bắc. Từ 10 chữ ngắn ngủn, cũng có thể nhìn ra Ngọc Quan Âm và Yên Chi Hồng có điểm khác biệt hết sức rõ ràng. Ngọc Quan Âm mạnh vì gạo bạo vì tiền, Yên Chi Hồng thủ đoạn vô tình đáng sợ. Thần sắc của Tiêu Phàm càng thêm nghiêm trọng. Nhất thiếu, với khả năng của anh, cũng đoán không ra sao. Ngọc Quan Âm giống như rất tình cờ hỏi. Đoán không ra, đây chính là nguyên nhân tôi lo lắng nhất. Tiêu Phàm lắc đầu, chậm rãi nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, đối thủ thực sự. Tiêu Phàm tự thừa nhận khả năng suy tính của bản thân có chút vượt ra ngoài dự liệu của Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa cũng có chút cảm động, một sự lo lắng kiểu khác lặng lẽ dấy lên trong lòng Cơ Khinh Sa. Bản thân Cơ Khinh Sa cũng cảm thấy quái lạ, đã không biết bao lâu rồi, mình chưa bị ai khiến cho cảm động tới vậy. Thần sắc của Tiêu Phàm và giọng điệu đều rất tùy tâm, không có bất kỳ dáng vẻ kịch cỡm, thật giống như bằng hữu chân chính đang nói chuyện phiếm. Tiêu Phàm thừa nhận chuyện cơ mật của mình một cách tự nhiên. Cơ Khinh Sa rất rõ ràng, việc cô ngầm phỏng đoán và Tiêu Phàm tự mình thừa nhận là hai việc khác nhau hoàn toàn. Người trước biểu hiện năng lực của Cơ Khinh Sa, người sau lại đại biểu cho sự thẳng thắn thành khẩn của Tiêu Phàm, hành sự đoan chính, đại khí lớn. Phong độ của kẻ cực mạnh rộ ra bừng bừng. Nhất thiếu, việc này hãy để tôi đi hỏi thăm, cũng không nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Đôi khi cô gái nhỏ này ưa thích náo nhiệt, có lẽ là cố ý trêu chọc chúng ta đấy. Cơ Khinh Sa ôn nhu nói. Song Cơ Khinh Sa cũng biết, đây là an ủi rất gượng ép của bản thân. Di động tắt máy, liên lạc không được, vẫn có thể nói là Uyển Thiên Thiên đang tìm cách chọc ghẹo mọi người. Nhưng Tiêu Phàm suy đoán không được bất kỳ manh mối nào của Uyển Thiên Thiên, đây cũng không phải Uyển Thiên Thiên tự mình làm được. Trừ phi Uyển Thiên Thiên cũng là một cao thủ thuật pháp, có thể che đậy thiên cơ. Nhưng mà căn cứ vào sự hiểu biết của Cơ Khinh Sa đối với Uyển Thiên Thiên, vị nữ ma đầu tung hoành giang hồ này, tuy lòng lang dạ sói, võ nghệ cao cường, nhưng về thuật pháp lại không thông thạo. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, cũng chỉ có thể gật đầu. Không thể đoán ra chỗ của Uyển Thiên Thiên, điện thoại cũng liên lạc không được, chỉ có thể dựa vào Cơ Khinh Sa dùng cách khác để đi tìm tung tích của Uyển Thiên Thiên. Dù sao cho tới bây giờ, số lần giao tiếp giữa hắn và Uyển Thiên Thiên cũng không nhiều, bản về mức độ quen thuộc lẫn nhau, đương nhiên thua kém hơn Cơ Khinh Sa. Có lẽ Cơ Khinh Sa có biện pháp tìm được Uyển Thiên Thiên, vậy thì vất vả Cơ tổng rồi. Tôi không làm phiền nhiều, cáo từ. Tiêu Phàm đứng dậy, mỉm cười tạm biệt. Cơ Khinh Sa đứng dậy đưa tiễn, cười nhẹ một tiếng, nói. Nhất thiếu, Thiên Thiên nếu biết anh bận tâm đến cô ấy như vậy, nhất định sẽ rất cảm động đấy. Lời nói vô cùng chính thức này lại có vẻ như lộ ra chút mùi vị trêu chọc, thậm chí còn mang theo một chút ghen tị. Có lẽ loại ghen tị này không liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ là thiên tính của phụ nữ mà thôi. Không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm hôm nay đặc biệt vì chuyện của Uyển Thiên Thiên mà đến tìm cô. Nhìn thấy một vị nam nhân nổi tiếng như thế quan tâm tới cô gái bên cạnh mình như vậy, Cơ Khinh Sa trong lòng ít nhiều có chút ghen tị, cũng coi là điều hết sức bình thường. Như vậy cũng tốt so với thời học sinh, có người đưa mảnh giấy nhỏ cho cô mở ra xem trong lòng hết sức thấp thỏm, nhưng cái đó là chuyển cho cô bạn cùng bàn đấy, tâm trạng trở nên vô cùng khó chịu. Này, tôi thích người ngồi cùng bàn bạn, không phải bạn đâu. Tiêu Phàm cười cười, cũng không giải thích nhiều. Có một số việc, hàm ý không rõ ràng lắm, càng tô càng đen.